Chương 2284, chân tàn tật nguyên phối, 87. Có thế như thế lớn một bút tài chính, khẳng định sẽ khiến rất lớn doanh động, đến lúc đó rất có thể sẽ tra được nơi này tới. Nôn Chi, mụ mụ trước đưa ngươi đi đến trường, Bách Như Nguyệt nháy mắt có quyết định, Nôn Chi, đáp ứng mụ mụ, không quản ai hỏi ngươi, ngươi đều muốn nói hôm qua rất sớm đã ngủ, về sau không được biểu hiện ra cái gì trên máy tính thiên phú, đồng thời đêm qua loại chuyện đó, không cho phép ngươi lại làm. Trong nhà máy tính, từ hôm nay trở đi không cho phép ngươi lại đụng. Mụ mụ Nôn Chi, nghe mụ mụ lời nói, nếu như ngươi không đáp ứng, mụ mụ liền vĩnh viễn không để ý tới ngươi, không muốn ngươi. Ngươi máy tính, mụ mụ trước hết tịch thu. Bách Như Nguyệt tim đập nhanh hơn đem Bách Nôn Chi đưa đi trường học, sau đó đến đi làm địa phương, thuận tiện còn đem máy vi tính kia phóng tới văn phòng bên trong. Trên máy vi tính không nên có đồ vật, nàng phía trước đều xóa bỏ, thuận tiện download một chu tờ làm việc phần mềm. Sau đó, vừa mới lên ban, nàng liền thét lên một tiếng, sắc mặt kinh hoàng tìm quản lý xin phép nghỉ. Cuối cùng, nàng nhanh chóng đón xe đi cục cảnh sát. Đúng vậy, ta phía trước mới phát hiện ta tài khoản lên không hiểu thấu nhiều năm ước tiền. Bách Như Nguyệt lựa chọn báo cảnh, như thế lớn một bút tiền, khẳng định sẽ bị truy xét đến. Vì Bách Nôn Chi, cũng vì nàng chính mình, chỉ cần chủ động báo cảnh, coi như lại truy tra, hậu quả QNZ sẽ không quá nghiêm trọng. Tốt xấu nàng là đại học tốt nghiệp, hiểu chút pháp luật, muốn nàng thật giấu cái này năm ức, chờ đợi nàng liền là vô tận lao ngục thai hương, còn có nàng Nôn Chi, cũng sẽ nhận tổn thương. Cái này năm ức, càng không khả năng cho Tần Đình, vậy sẽ liên lụy đến hắn. Vì lẽ đó, đây chính là khoai lang bỏng tay. Dính đến tài chính quá lớn, cảnh sát vội vàng lập án. Đường ra công ty bên trong tài vụ rất nhanh phát hiện, công ty tài khoản một bút 5 ức tài chính không cánh mà bay, lựa chọn báo cảnh. Cảnh sát tiếp vào đường ra công ty bên kia báo cảnh, cuối cùng đi qua trinh sát, cái này 5 ức liền là đường ra công ty tài khoản bên trên. Đến mức cái kia kiếm tiền người, đã bị bọn hắn định nghĩa làm ác trò đùa. Bách Như Nguyệt diễn rất giống, hơn nữa hiện tại không có tìm được chứng cứ gì, tiền QNZ đuổi trở về, chuyện này liền không giải quyết được gì. Mặc dù không giải quyết được gì, nhưng cảnh sát bên này vẫn một mực đang truy tung cái kia chuyển tiền hacker. Cha là cha được một chút vết tích, nhưng không nhiều, về sau đối phương QNZ không tiếp tục lộ diện, bọn hắn QNZ không có cách nào. Đến mức Bách Như Nguyệt chính mình báo án, còn như vậy sợ khẩn trương bộ dáng, hiển nhiên là bị số tiền kia bị dọa cho phát sợ. Về sau cha Bách Như Nguyệt bối cảnh, bọn hắn QNZ hoài nghi tới nàng. Nhưng về sau lại bài trừ hiểm nghi, muốn nàng thật dám dùng số tiền kia đi giúp Tần Đình, cái kia nàng đầu góc nhất định là vào nước, muốn ha y chê tờ Tần Đình. Chuyện này, tại Bách Như Nguyệt kinh hồn tăng đảm, Tần Đình không biết rõ tình hình xuống đi. Một ngày này bắt đầu, Bách Như Nguyệt không được Bách Nôn Chi lại chạm thử máy tính, trong nhà mạng đều bị nàng làm hỏng. Tần Đình một bài thành lập công ty duyên hạo, chống đỡ không nổi, cuối cùng bị thu mua. Trong tay hắn nắm cổ phần có 40% năm, còn thừa phân biệt từ mấy cái đại cổ đông, cùng với mười mấy cái tiểu cổ đông nằm mở giữ. Cùng ngày, muốn giao dịch thời điểm, hắn thật bất ngờ Đường Quả tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Bởi vì ta chính là muốn thu mua ngươi công ty lão bản mới A Đường Quả cười nói, ngươi còn bán sao coi như không bán thì thế nào hắn đã không có vô liếng, tiếp tục chèo chống công ty. Tâm huyết nháy mắt hóa thành hư không, Tần Đình trong nội tâm tự nhiên là khó chịu. Hắn đưa trong tay cổ phần, đóng gói bán cho Đường Quả, giá cả tự nhiên là rất thấp.